Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 774, huyết mạch. Tại như thế khẩn yếu quan đầu bế quan. Nghe vậy, Thiên Âm Tông hai nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thực sự khó mà cải biến Tôn Hằng làm ra quyết định. Kỳ thực Tôn Hằng cũng đến nhất định phải bế quan thời điểm. Vừa rồi chém giết mắt xanh sư yêu, thiên đao truyền đến năng lượng khổng lồ còn tại trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Huyết mạch tiến hóa cũng đến đột phá cửa ải, tu bổ trận pháp, coi như tăng thêm hắn một cái tốc độ cũng khó có thể đề thăng bao nhiêu. Còn nếu là có thể thừa cơ bế quan để cho thực lực tăng nhiều, lại có thể để cho Tôn Hằng tị kiếp cơ hội tăng lên rất nhiều. Hai nữ rời đi, sau lưng phòng tối cũng tại tiếng vang bên trong chậm rãi khép kín. Các nàng không chỉ có phải chữa trị trận pháp, còn muốn phân ra thần niệm phụ thuộc vào khôi lỗi bên trên dò xét tình huống ngoại giới. Như có thể, tắc thì đem người dẫn tới. Bất quá, tổ phần sơn ở vào vạn thú môn phía sau, sợ là không có liên minh tu sĩ sẽ theo bên này trốn. Phòng tối ở giữa, Tôn Hằng ngồi xếp bằng một cái bồ đoàn bên trên, nhắm mắt điều tức, ở trong cơ thể hắn, bị lôi đình bao vây kim đan đang điên cuồng xoay tròn. Giống như một cái không ngừng hút vào hết thảy hắc động. Phi tốc hút vào từ thiên đao truyền đến năng lượng, nơi này linh khí cấm tiệt, trường cư nơi đây pháp lực tu vi tất nhiên sẽ có chỗ hạ tuột. Nhưng cái kia đầu mắt xanh sư tử dù sao cũng là đan cảnh yêu tộc. Thọ nguyên đã lâu, cho dù ở nơi đây làm hơn nghìn năm trông coi, thực lực vẫn như cũ hùng hậu, thôn phệ nó tinh nguyên phía sau. Tôn Hằng trong cơ thể lôi đình kim đan cũng càng phát ra kham nhiên. Viên mãn, theo thời gian trôi qua, cái kia trong kim đan bên trong thậm chí có thể mơ hồ nhìn ra có một cái lôi đình hội tụ mà thành. Tiểu nhân, mặc dù còn rất mơ hồ, xa chưa thành hình, có thể khoảng cách kim đan hậu kỳ đã là chỉ thiếu chút nữa xa. Trong cõi U Minh, Tôn Hằng có một loại cảm ngộ, nếu như là lại cho hắn mấy chục năm thời gian tĩnh tu, hắn là có thể thành công đột phá đến kim đan hậu kỳ cảnh giới. Kim đan hậu kỳ, tại Bắc Vực, tuyệt đại đa số kim đan đều khó mà đạt đến. Có thể đủ trở thành các đại tông môn chi chủ, vạn thú môn môn chủ, thiên âm tông đời trước tông chủ, thậm chí lục ngự môn đương nhiệm môn chủ cũng bất quá cảnh giới cỡ này. Mặc dù thực lực đều có cao thấp, có thể cảnh giới lại là giống nhau, ai có thể tưởng tượng, tiến cấp kim đan không đủ trăm năm, đột phá kim đan trung kỳ càng là thời gian ngắn ngủi Tôn Hằng. Không ngờ có viễn siêu người khác 2000 năm khổ tu pháp lực. Đạt tới tuyệt đại đa số kim đan tông sư khó thể thực hiện cảnh giới. Mấy ngày phía sau, hô, nương theo lấy kéo dài tiếng hít thở. Trong thạch thất đột nhiên cuốn lên cuồng tiêu kình phong. Trong gió còn có từng tia điện quang đang không ngừng khiêu động. Trong đó còn kèm theo sấm rền thanh âm quanh quẩn. Bốn phía sơn nham nổi lên linh quang, cùng kình phong đụng nhau, một thoáng thời gian rực rỡ quang hoa thoáng hiện, hiển lộ hết mê huyễn cảnh tượng. Tôn Hằng mở hai mắt ra, nhẹ nhàng nắm quyền, một luồng kinh khủng lực bộc phát cũng theo đó theo kim đan tuôn ra. Xem tới, theo tu vi tăng tiến, nơi này trận pháp đối với pháp lực áp chế cũng sẽ càng ngày càng yếu. Trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn đột nhiên vung lên ống tay áo, bành, bên trái trên vách đá một cái tủ thuốc đột nhiên mở ra. Bên trong ba bình đan hoàn tự hành nhảy ra, rơi Tôn Hằng trước mặt, trên bình dán vào bùa vàng, bên trên có năm chữ to, vạn thú ngưng huyết đan, nơi này xem như vạn thú môn dự bị chạy trốn chi địa. Tự nhiên cũng dự trữ lấy loại đan dược này, mà lại, số lượng còn không ít. Ba, cong ngón búng ra, một cái bình nhét lúc này bốc lên. dò xét mắt xem xét. Bên trong mấy chục viên thu nhỏ đan hoàn đang tại trong bình qua lại nhấp nhô. 50 hạt, 3 bình chính là 150 hạt. Tôn Hằng hé miệng cười khẽ, lại từ trong ngực lấy ra chính mình nguyên bản liền có đan dược. Tổng số đã vượt qua 200 hạt, dư xài, ngay lập tức hắn cũng không chần chờ. Một tay nâng lên một chút, 10 hạt đan hoàn đã thoát ly bình ngọc rơi vào trong miệng. Đan hoàn vào bụng, dòng nước ấm lúc này xuyên vào toàn thân, tuôn hướng nhục thân chỗ sâu nhất, cái kia huyết mạch truyền thừa chi địa. Ba, ba, từng tiếng bạo hưởng từ trên thân Tôn Hằng truyền đến, đi theo liền thấy hắn hình thể đột nhiên một tăng, hư không rung động, một đầu kim viên đã ngồi xếp bằng bồ đoàn. Kim viên mặc dù so với thường nhân khôi ngô cao lớn, nhưng cũng không có trước đó không lâu hiển lộ loại kia kinh khủng hình thể. Chỉ có trên thân cái kia cỗ hung lệ chi khí, so sánh lúc ấy lại chỉ có hơn chứ không kém. Khắp cả trải toàn trường, liền ngay cả bốn phía trên vách tường linh quang, thụ cổ khí tức này làm hao mòn, đều trở nên ảm đạm lên. Theo thời gian trôi qua, đan dược luyện hóa, kim viên trên thân cỗ khí tức kia cũng thay đổi càng ngày càng mạnh. Thậm chí, đã nồng đậm khó gặp hắn hình dạng, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hung viên đang không ngừng gầm thét. Mà tại Tôn Hằng trong thức hải, tại từng hạt đan hoàn không ngừng vào bụng, trong cơ thể ẩn náu huyết mạch dần dần hiển hiện, hắn ý thức cũng lâm vào một loại nào đó trong hoảng hốt. Huyết mạch chậm rãi hiển hóa, vô số tán toái quang ảnh cũng xuất hiện tại hắn ý thức bên trong, mà lại như minh khắc tại chỗ sâu nhất, khó mà coi nhẹ. Huyết mạch lưu động thời khắc, lại thêm có một luồng đến từ man hoang khí tức chậm chạp hiện lên, tràn ngập Tôn Hằng thức hải. Điều này làm cho trong lòng của hắn tâm tình tiêu cực tăng vọt, điên cuồng, giết chóc, phát tiết, không kiêng nể gì cả, không chịu ước thúc thú tính cùng lý trí phát sinh kịch liệt đụng nhau. Loại kia khó chịu tư vị, để cho hắn hận không thể xé rách thân thể mình, đem thú tính có thể nhân tính triệt để tách ra. Đụng nhau càng ngày càng kịch liệt, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, chỉ có một tia ranh giới cuối cùng vẫn tại liều mạng giãy giụa. Chẳng biết lúc nào, kẹt, vô hình tiếng vỡ vụn đột ngột từ trong cơ thể nổ mà lên. Tôn Hằng hai mắt đột nhiên vừa mở, huyết hồng hai con ngươi trong nháy mắt xoay tròn, như là một cái hỏa hồng vòng xoáy. Xung quanh, vô số đục ngầu khí tức từ giữa thiên địa bị tước đoạt, hướng phía trong cơ thể hắn vọt tới. Ngoại giới, ngay tại tu bổ trận pháp Thiên Âm Tông, hai nữ đột nhiên ngẩng đầu, mắt mang hoảng sợ hướng phía bốn phương nhìn lại. Các nàng không biết xảy ra chuyện gì, lại rõ ràng cảm giác được cái này bí cảnh sinh cơ ngay tại sói mòn. Nơi xa, bí cảnh biên giới chậm rãi sụp đổ, bao vây xung quanh mờ nhạt chi khí cũng bắt đầu hướng bên trong co rút lại. Bí cảnh tại biến càng ngày càng nhỏ, mà ở sâu dưới lòng đất, thôn phệ lấy xung quanh khí tức kim viên, cũng đang phát sinh lấy quỷ dị biến hóa. Lông tóc màu vàng nhẹ nhàng lay động, một chút xíu trắng noãn từ gốc rễ mà ra, chậm rãi thay thế đã từng vàng rực, bạch sắc thuần túy, lộ ra cỗ tinh khiết như lúc ban đầu quang trạch. Mà theo bộ lông màu trắng hiển hiện, Tôn Hằng trên thân hung lệ chi khí cũng theo đó chậm rãi tiêu tán. Thay vào đó là linh động, tường hòa, là một luồng đặc biệt đạo vận. Tại sâu trong thức hải, Tôn Hằng ý thức càng là sướng hưởng cùng một mảnh hỗn độn trong tinh hà. Tự do tự tại chim nổi chập chờn, vô cầu vô thúc, tự tại thoải mái, thiên đạo tự nhiên tựa hồ đều ở trong lòng bàn tay. Vũ trụ huyền bí tựa như cũng cùng lúc này tất cả đều thông thấu. Đây là tới từ thông tí viên hầu huyết mạch chỗ sâu truyền thừa, ẩn chứa các loại thần thông, thiên địa chi diệu, chính là không sở tu hành người vì đó hướng tới cảnh giới. có thể tôn hằng lại vì cái này khổ không thể tả. Hắn không để ý đến một cái rất trọng yếu sự tình. Đó chính là cùng hắn bản thể tu vi cảnh giới so sánh. Thông Tí Viên Hầu huyết mạch quá mạnh, cường đại đến vượt ra khỏi hắn có thể tiếp nhận cực hạn. Cường đại đến cần thôn phệ ngoại giới không gian tới lớn mạnh mạch máu trong người lực lượng. Hắn tu vi không đủ, thực lực không đủ, thần hồn mặc dù so sánh ngang nhau cảnh giới tu sĩ tương đối cường hãn, nhưng lại khó mà cùng loại này thiên địa sở chuông thượng cổ linh thú huyết mạch đánh đồng. Cùng trong huyết mạch hiện lên cảm ngộ so sánh, hắn thần hồn lực lượng giống như nến tàn trong gió, lại có cách xa muốn diệt nguy hiểm. Lúc này Tôn Hằng, thần hồn thân hãm huyết mạch hiện lên bản năng truyền thừa, càng là phải dần dần cùng loại này cảm ngộ hỗn làm một thể, triệt để hóa thành một cái thuần túy thượng cổ linh thú. Thậm chí, như hắn không thể ngăn cản, liền ngay cả còn lại lý trí, đều sẽ bị triệt để ma diệt. Từng tại trên thế giới, cũng có một nhóm người tu hành qua thiên yêu hóa sinh thuật. Kết quả bị thú tính thôn phệ, triệt để hóa thành dị loại. Loại tình huống này, bây giờ cũng xuất hiện ở Tôn Hằng trên thân. Bất quá hắn dù sao cũng là một vị kim đan tông sư. Thần hồn lực lượng càng là viễn siêu cùng tế, cũng có thể nỗ lực kiên trì, có thể kiên trì bao lâu, sau cùng có thể hay không đè xuống huyết mạch dị thường. Chỉ lấy hắn nhục thân thiên phú, thực sự thành rồi một cái ẩn số. Vù vù, chẳng biết lúc nào, Tôn Hằng trong cơ thể thái âm quan đột ngột run lên. Một luồng xuất phát từ nội tâm cảm giác nguy cơ đi theo mà sinh. Nhục thân nảy sinh điềm báo, sướng hưởng thiên địa cảm ngộ cũng đột nhiên gián đoạn, để cho hắn ý thức trong nháy mắt trở về. Ôi ôi, thân hình mềm nhũn, Tôn Hằng đã là hai tay trụ đất, miệng lớn thở dốc, trên mặt càng là mồ hôi lạnh ứa ra. Thật lâu, hắn mới từ bên trong lấy lại tinh thần, không nói gì cười khổ. Trong mắt đều là nghĩ mà sợ, nghĩ không ra, lại bị U Minh Thi Hoàng cấp cứu. Bành, thân hình nhoáng lên, sau một khắc, Tôn Hằng đã là xông ra mật thất. Mặc dù kinh lo còn tại, có thể lúc này U Minh Thi Hoàng đã biết rõ hắn hiện tại sở tại phương vị, tất nhiên sẽ cấp tốc chạy đến, cần mau mau rời đi, nửa khắc cũng không thể chậm trễ. Có thể bên ngoài trận pháp ra chưa chữa trị, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,